Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 203, nghe nói muốn cử hành trận bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta, ngươi cái gì ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Vương Thế Vinh bị tức đến không được, nhất là nghe được con của mình, vậy mà tại một ít nơi trốn nhảy lên lớn thần vũ về sau, cái này tức Vương Thế Vinh kém chút không có đã hôn mê. Ta cũng không biết a, làm Vương Đào tỉnh lại về sau, liền không hiểu thấu xuất hiện ở bệnh viện, nhất là nghe tới hắn ngay lúc đó tình trạng về sau, cái này khiến Vương Đào kém chút đều là tức giận đến thổ huyết, cái này khiến Vương Đào là cái kia khi a, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà lúc ấy sẽ làm ra loại kia cử động. Người nói làm ra loại kia cử động còn chưa tính, lại còn hấp dẫn một đám người đến, đem hắn tai nạn xấu hổ mà, đều biết hiện tại toàn công ty trên dưới, cũng đã biết hắn đi tìm ích gì sự tình. Cái này khiến hắn có thể không tức giận sao? Ngươi không biết, Vương Đào lời này tức giận đến Vương Thế Vinh kém chút không có bạo tẩu, Vương Thế Vinh cả giận nói. Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho ngươi đi loại địa phương kia, ngươi ngược lại tốt, đều không nghe, nếu là nhiễm bệnh làm sao bây giờ? Ngươi cũng trưởng thành, làm sao lại như thế không hiểu chuyện đâu. Vương Thế Vinh đối với mình đứa con trai này, là vừa yêu vừa hận. Mỗi ngày cho mình gây tai họa, lần này ngược lại tốt, trực tiếp đem thanh danh cho làm không có, cái này có thể không khí a, về sau Vương Đào trên đầu, chỉ sợ cũng muốn đỉnh lấy tìm tiểu tỷ danh tiếng, cái này về sau, lại có chỗ nào cái cô nương còn dám cùng hắn, đoán chừng người khác thấy hắn đều sẽ lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Thật sự là, mất mặt, mặc cho chỗ nào cái gia trưởng tại biết mình hài tử đi loại địa phương kia, trong lòng cũng không chịu nổi a ta. Vương Đào cũng là rất buồn bực, lúc này Vương Thế Vinh nói. Tốt, mấy ngày nay ngươi cho ta an ổn điểm, nếu còn để cho ta biết ngươi làm loạn, cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi. Vương Thế Vinh để Vương Đào có chút nơm nớp lo sợ, đối tại cha của mình, Vương Đào vẫn còn có chút e ngại. Nhưng mà lúc này Vương Đào lại là mắng thầm, má nó, khẳng định là Hạ Minh tên Vương bắt đàn này giở trò quỷ, nếu không phải Hạ Minh ta cũng sẽ không làm cái này cái gì tụ hội, làm một thân rối loạn thảo. Vương Đào ở trong lòng đối Hạ Minh hận muốn chết, nếu như không phải Hạ Minh, hắn có lẽ cũng sẽ không đến bây giờ loại tình trạng này, cũng sẽ không để toàn bộ công ty người đều tại cười nhạo hắn. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Vương Thế Vinh cũng hơi không kiên nhẫn, sau đó nói. Vương Đào nhìn cha của mình, sau đó rời đi văn phòng về sau, cái này người đến người đi người, đều là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Vương Đào, cái này khiến Vương Đào có chút tức giận nói. Nhìn cái gì vậy, không nhìn đã gặp nam nhân a, phi, một cái đại lão gia còn đi loại địa phương kia thật mất mặt. Có một nữ nhân trực tiếp khinh bỉ nói một câu, cái này khiến đem Vương Đào tức giận đến nổi trận lôi đình, lúc đầu Vương Đào còn muốn phát cáu, nhưng nhìn đến người ở chỗ này đều là đang nhìn hắn về sau, cái này khiến Vương Đào lập tức rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cũng là nhìn một chút cái kia rời đi Vương Đào, trong lòng có chút buồn cười, không nghĩ tới cái này đại thần thân trên cái đồ chơi này vậy mà như thế có tác dụng, hơn nửa đêm vậy mà nhảy lên đại thần, tưởng tượng Vương Đào cái kia cởi chuồng, khiêu đại thần dáng vẻ, Hạ Minh cũng có chút muốn cười. Mấy ngày kế tiếp ngược lại là không có cái gì chuyện mới lạ, bất quá, lại làm cho Hạ Minh có chút kích động lên, bởi vì còn có một tuần, liền muốn phát tiền lương, cái này khiến Hạ Minh kích động muốn chết, hắn hiện tại có thể nói là người không có đồng nào, mấy ngày nay mỗi ngày đều dựa vào nhà vợ bên trong những cái kia đồ ăn, mới có thể cứu tế một chút. Hiện tại mỗi ngày đi làm, đều là chạy trước tới, có lúc khả năng thuận tiện dựng cái đi nhờ xe, nhưng là loại tình huống này cơ hồ rất ít. Một ngày này Hạ Minh người tới đến công ty, liền nghe được toàn bộ công ty đều là lại nghị luận ầm ĩ, cái này làm cho cả tràng diện đều là mang theo một loại khẩn trương không khí. Hạ Minh nhìn một chút người ở chỗ này, cảm thấy có chút kỳ quái, Hạ Minh nhịn không được hỏi. Lý Phỉ Phỉ, cái này gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì a, thấy thế nào mọi người thần thái đều là khẩn trương như vậy a, Hạ Minh, ngươi không biết. Lý Phỉ Phỉ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Hạ Minh, có chút không hiểu hỏi. Ta biết cái gì, Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, đối với chuyện này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, cũng không phải rất rõ ràng tất cả mọi người là vì cái gì mang theo một loại đặc biệt khẩn trương. Bóng rổ tranh tài a, bóng rổ tranh tài, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Cái gì bóng rổ tranh tài a, Hạ Minh, ngươi mấy ngày nay đến cùng có hay không quan sát công ty tình trạng? Lý Phỉ Phỉ vỗ trán một cái, dùng một loại bị ngươi đánh bại ánh mắt nhìn Hạ Minh hỏi. Cái kia, cái này, hỏi một chút lời này, Hạ Minh liền bắt đầu ngại ngùng, hoàn toàn chính xác hắn đối với công ty tình trạng không phải hiểu rất rõ, ngày bình thường không có chuyện chỉ cần là đem trong tay mình công việc làm xong là được rồi, về phần còn lại, hoặc là ngay cả khi ngủ, hoặc là chính là chơi game, đấu địa chủ. Hắn người lười một cái, không có quan hệ gì với mình sự tình, hắn mới lười đi giải. Bị ngươi đánh bại, Lý Phỉ Phỉ im lặng nói. Gần nhất đâu, chúng ta muốn cùng Phương Bắc tập đoàn người tới một cuộc so tài hữu nghị, tình huống cụ thể cũng không biết, chỉ bất quá trận này bóng rổ thi đấu hữu nghị, gần đây liền muốn cử hành, chúng ta căn bản cũng không biết có thi đấu hữu nghị a, cái này Phương Bắc tập đoàn cũng không biết đang giở trò quỷ gì, vậy mà đột nhiên nhớ tới cùng chúng ta chơi bóng rổ tới. Lý Phỉ Phỉ nhịn không được nhả rãnh nói. Chơi bóng rổ, Phương Bắc tập đoàn, Quách Hải Phi, lúc này Hạ Minh trong đầu hiện lên một cái nhiệm vụ cũng không, cái này Phương Bắc tập đoàn lão bản không phải liền là Quách Hải Phi à, hắn còn nhớ rõ, mình vừa tới Thanh Nhã tập đoàn thời điểm, cái này Quách Hải Phi đối lão bà của mình động thủ động cước, mình còn đánh cho tê người cái này hỗn đàn một lần. Không nghĩ tới, cái này lão hỗn đàn cao tuổi rồi, lại còn tặc tâm bất tử. Vừa đánh liền vừa đánh thôi, chẳng lẽ chúng ta còn đừng sợ hắn? Hạ Minh có chút không hiểu hỏi, chính là một trận bóng rổ, về phần đem tất cả làm cho khẩn trương như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Minh, ngươi còn không biết nghe nói chuyện này là làm lấy truyền thông mặt mà báo cáo, nếu như nói chúng ta thua, như vậy chúng ta Thanh Nhã tập đoàn thanh danh cũng sẽ đụng phải tổn thất thật lớn. Lý Phỉ Phỉ nhịn không được nói, không đến mức a, không phải liền là một trận bóng rổ a, làm sao còn cùng Thanh Nhã tập đoàn thanh danh dính líu quan hệ được hả? Cái này khiến Hạ Minh rất không minh bạch, đương nhiên là có quan hệ, mà lại quan hệ còn lớn. Lý Phỉ Phỉ có chút tức giận nói, cái này Phương Bắc tập đoàn cũng không biết là chuyện gì xảy ra đây. Nói muốn cùng chúng ta Thanh Nhã tập đoàn hợp tác nhưng là đâu trước đó muốn vừa đánh một cuộc so tài hữu nghị, để bọn hắn nhìn xem chúng ta thực lực. Ngươi nói, cái này trên thương trường sự tình tại sao lại cùng bóng rổ dính líu quan hệ được hả? Bất quá đi, gia hỏa này lại nói, quốc gia chúng ta liền muốn phát triển đức trí thể mỹ cực khổ, nhân viên tại làm việc trên cơ sở, cái này rèn luyện cũng là không thể buông lỏng, chỉ có rèn luyện tốt, tương lai mới có thể có tốt hơn phát triển, không phải sao, yêu cầu cùng chúng ta cử hành một cuộc so tài hữu nghị, người ta đều đã hạ chiến thư, đã giết tới, chúng ta nếu là không tiếp cái kia nhiều thật mất mặt cách trương.